Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, thiên hạ cực tốc. Dã Vọng, một ngụm máu tươi lúc này phun ra, một vệt sâu đậm khiếp sợ xuất hiện, nhưng mà không ngăn cản được kia giống như sao băng đập về phía xa xa thân thể. Đại Thương Hoàng Cung, trụ thân ảnh chợt lóe, hết tốc lực hướng về tinh không chạy tới. Toàn bộ thấy rõ một màn kia cường giả, ngoại trừ số rất ít lộ ra nhưng nụ cười ra, những người còn lại đều là bị chấn động ở. Mà ở đó tại chỗ, Thần Uyên thân ảnh xuất hiện, giữ tợn nụ cười càng thâm, thân thể lần nữa làm ra nhẹ nhàng nhảy một cái tư thế, sau đó lần nữa biến mất không thấy. Trong nháy mắt kế tiếp, U vẫn ở chỗ cũ đập bay xung quanh cơ thể bất thình lình xuất hiện một hồi cực kỳ tia sáng chói mắt. Từng ngọn liên thành hàng dài vậy phong hỏa đài xuất hiện, đem bao vây ở trung tâm, một cổ khủng bố vô biên, vĩ ngạn vô cùng lực lượng, càn quét càn khôn, chấn áp vạn đạo, để cho tinh không cũng vì đó rung rung. Lập tức, Thần Uyên thân ảnh tại đây phong hỏa đài quang mang đi ra ngoài hiện. Hướng theo quang mang khuếch trương tán, nhẹ nhàng nhảy một cái, rốt cuộc lại cứng rắn sinh thoát ly cái kia phạm vi. Tốc độ nhanh kinh tâm động phách, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Cười độc nhìn thấy U, Chu Thiên phong hỏa đài. Không tệ không tệ, chủ, U đều có đế binh trên tay. Mà cái này Chu Thiên phong hỏa đài chính là U trong tay đế binh. Có ám hợp Chu Thiên số lượng, tổng cộng 365 tòa phong hỏa đài tạo thành. Uy năng vô biên, liền U hắn thần thông phong hỏa hí chư hầu, đều là từ cái này Chu Thiên phong hỏa đài trên lĩnh ngộ được. Vừa mới, U dị thường quả quyết, thân thể đập về phía phương xa đồng thời, liền đem hết toàn lực bắt đầu vận dụng đế binh, bởi vì hắn biết rõ, Thần Uyên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Miễn cưỡng đè xuống kịch liệt thở dốc, U thần sắc cực kỳ nhợt nhạt, lạnh lùng nhìn thấy Thần Uyên, tay phải cốt đầu đã vỡ nát, trên thân cũng xuất hiện trọng thương. Dưới một quyền, hắn bại rất thảm, mặc dù có chút chấp nhận khinh thường nguyên nhân, nhưng hắn rõ ràng, mình vẫn bại, một lần nữa, hắn vẫn là muốn bại. Đó tốc độ sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. U lạnh giọng nói, ngược lại thật là tốc độ thật nhanh. Đây cũng là ngươi xưng là cực hoàng nguyên nhân thực sự. Mỗi người danh xưng đều là có nguyên nhân. Cho tới nay, bọn hắn đều đang suy đoán Thần Uyên gọi là cực hoàng nguyên nhân. Hôm nay hắn mới xem như xác định, chính là kia tốc độ cực nhanh. Thần Uyên hì hì cười một tiếng, không che giấu chút nào mà gật đầu một cái, tự hào đắc ý mà cười to nói, ta trăm năm trước vừa mới thức tỉnh thiên phú thần thông, ngươi cho rằng như thế nào? Lúc này hắn cũng không gấp, duy trì đế binh vận chuyển là cái rất cật lực chuyện, huống chi U đã làm trọng thương, phòng ngự vẫn là hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết đối phương đang đợi trụ và đạo huyền, hắn cũng đợi thêm được thần thông. Thật là thần thông, U chân thành nói ra, đó tốc độ quá nhanh, mau bất khả tư nghị, để cho hắn đều không phản ứng kịp. Hơn nữa ở đó bàn tốc độ gia trì dưới, lấy mạnh mẽ nhục thân làm cơ sở, lực lượng cũng sẽ đại tăng. Đây cũng là hắn dưới một quyền liền trọng thương nguyên nhân. Có thể không đơn thuần là có chút vội vàng, cho nên một lần nữa, hắn vẫn sẽ bại. Bất quá cái này cho thấy nhìn lên đi bạo ngược hầu tử. Trong trận chiến này, trên thực tế nhưng vẫn đều rất bình tĩnh. Trước tiên toàn lực cùng hắn cứng rắn đụng một cái, sau đó lại thừa dịp hắn có chút chưa chuẩn bị, sử dụng ra đó tốc độ. Hẳn đúng là trước đó cũng chưa có hoàn toàn nắm bắt, vì không sơ hở tí nào. Thật là hảo một cái khôn khéo, âm mồn hầu tử. Tất cả mọi người đối với hắn coi trọng, vẫn chưa đủ, ha ha ha, dĩ nhiên là tốt nhất thần thông. Thần Uyên Dương Dương đắc ý, hăm hở cười to nói, chỉ cảm thấy cảnh giới đều tăng lên tia chấp nhận, lòng tin cũng là tăng vọt. U đoán không sai, trước đó hắn đúng là chưa có hoàn toàn nắm bắt, cho nên không có ngay từ đầu liền xuất ra. Mà bây giờ, U đã thua, kia chủ cùng đạo huyền cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã không cần thiết giấu giếm, hắn chính là muốn ở chỗ này chờ. Chờ đợi chủ, đạo huyền cùng đi, hắn muốn cùng nhau đánh bại ba người này. Chỉ cần suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng, hắn liền cảm thấy toàn thân kích động hưng phấn có chút run rẩy. Ngũ vực tứ hải bên trong, toàn bộ nhìn thấy từng màn người, đều có chút trầm mặc. Dị tộc cao hứng bên trong, lại có chút tâm tình rất phức tạp. Nhân tộc cao tầng bên trong, lần đầu tiên cảm thấy một ít không tin rằng, ai cũng không nghĩ tới. Hẹn hò bại, hơn nữa còn là hiện tại loại này không có bao nhiêu huyền niệm bại. Chỉ cần vừa nghĩ tới vừa mới kia hiện ra tốc độ, bọn hắn liền có gan cảm giác không rét mà run. Liền tính nhân tộc tam đại cường giả cùng xuất hiện, bằng vào loại kia tốc độ, sợ là cũng không thể làm sao con này hầu tử. Đến thì dựa vào bọn họ, có thể đỡ nổi dị tộc sao? Còn có kia chẳng biết lúc nào sẽ từ trong cấm địa đi ra cường giả tuyệt thế. Lúc này, liền tính U quanh thân đế binh, đều để cho trong lòng bọn họ không có phấn khích. Dù sao thần Uyên cũng có đế binh, quan trọng hơn chính là đó tốc độ. Cho dù không khỏi, cũng đủ để ngăn cản nhân tộc ba đại cường giả tốc độ. Cao tầng cường giả trầm mặc, dần dần bao phủ đến trung hạ tầng. Người càng ngày càng nhiều biết rồi. Một cổ khí thế đại thịnh, cùng thấp xuất hiện ở song phương trận doanh. Trên trời sao, u ám bên trong dùng đến đan dược, âm thầm nóng lòng, duy trì đế binh thật sự đang tiêu hao quá lớn. Nhất là bây giờ thân thể thương nặng, nhưng hắn tuyệt đối không dám thu lại đế binh. Cái hầu tử này mặc dù bây giờ không nóng nảy ra tay với hắn, nhưng hắn một khi thu lại đế binh, tuyệt đối sẽ hạ tử thủ, đến mức chủ động xuất thủ. Duy trì phòng ngự liền rất là cố hết sức, huống chi là công kích, huống chi là căn bản không có cái gì phần thắng dưới tình huống. Hắn chỉ có chờ chủ hoặc đạo huyền đến, khi đó còn có sức liều mạng. Đến mức đạo huyền không có đế binh sự tình, bọn hắn đã sớm làm xong an bài. Bên ngoài mấy vạn dặm, trong hưng phấn thần Uyên đồng dạng chờ đợi. Không một lúc sau, hắn liền không kịp đợi. Chủ, đạo huyền, các ngươi không tới nữa, ta liền giết đây bốn. Hai út rồi, phảng phất trẻ con tính khí giống to, lại lộ ra vô cùng bá khí cùng hung ác. U thần sắc một não, hắn mặc dù bại mặc dù tổn thương, nhưng tuyệt không thể được người khinh thường. Cuồng vọng, có bản lãnh, liền đi thử một chút. Lãnh ngạnh thanh âm vang rồi, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Chu thiên phong hỏa đài quang mang đều càng tăng lên mấy phần. Thần Uyên cười một tiếng, cũng không ra tay, ngược lại hắn cũng không nắm chắc tại chủ. Đạo huyền đến từ trước đánh vỡ chu thiên phong hỏa đài phòng ngự, lại hà tất xuất thủ. Hắn muốn cùng nhau đánh bại ba người kia, hắn muốn làm đáng mặt thiên hạ đệ nhất. Đang muốn nói gì, bỗng nhiên thần sắc hắn vui mừng, nhìn xuống phía dưới, nụ cười dữ tợn. Đến, hai hơi sau đó, chủ thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nhanh đến thần Uyên. Chương 1, hôm nay chương 1, cảm ơn đã ủng hộ. Hoa tươi cái gì cầu một hồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.